sau đó lần lượt giải thích từng phần. Các ủy viên thường vụ vừa nghe, vừa đọc bản kế hoạch chi tiết trong tay. Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường ngồi ở phía bên tay trái của Hề Hiểu Kiện, sắc mặt một mảnh âm trầm, trong lòng vô cùng khó chịu. Chiều hôm qua, trưởng ban thư ký thành ủy gọi điện thông báo cho ông ta biết giờ họp hôm nay. Ông ta phải hỏi mới biết là thảo luận về chế độ đào thải cán bộ đảng viên đứng cuối gì đó. Trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Chuyện quan trọng như vậy mà không ngờ Hề Hiểu Kiện còn không thèm gọi điện nói trước với ông ta. Căn bản chính là không thèm để một chủ tịch thành phố như ông ta vào trong mắt. Sau đó, khi ông ta gọi điện lại cho Hề Hiểu Kiện, Hề Hiểu Kiện lại vô cùng bình thản mà nói cho ông ta biết rằng đây là một công tác rất quan trọng trong việc chỉnh đốn lại hàng ngũ cán bộ thành ủy. Chuyện này đã được Hề Hiểu Kiện ông ta bàn bạc kỹ lưỡng với Hàn Đông rồi. Hề Hiểu Kiện bây giờ hợp tác cùng với Hàn Đông thật tốt, dường như là đã muốn bỏ qua mình luôn rồi. Hạ Kim Cường khó chịu nghĩ. Hề Hiểu Kiện nói rằng chế độ đào thải cán bộ đảng viên đứng cuối lần này là một công tác rất quan trọng trong việc chỉnh đốn lại hàng ngũ cán bộ thành ủy. Chẳng lẽ chuyện này lại không có gì liên quan đến một phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố như ông ta hay sao? Hơn nữa, việc này cuối cùng không phải là cũng muốn mở rộng phạm vi ra toàn thành phố đó ư? Nói thế nào đi chăng nữa, thì trước hết cũng phải nói qua với ông ta một tiếng đã chứ. Bây giờ thì hay rồi, ông ta phải đợi đến khi họp hội nghị thường vụ thì mới biết được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi quay lại nhìn qua phía Hề Hiểu Kiện, thì Hạ Kim Cường lại bắt gặp hình ảnh của Hàn Đông. Trong lòng ông ta hận, không thể đem hai người này đánh đổ xuống, sau đó giẫm nát dưới chân. Hai người này cùng một ruột với nhau, căn bản đều là muốn một chủ tịch thành phố như ông ta phải bị mất hết quyền lực. Thật đúng là khinh người quá đáng. Hạ Kim Cường trong lòng tức giận nghĩ, từ chuyện này ông ta có thể cảm thấy được mình đã bị Hề Hiểu Kiện cho ra rìa. Nếu như còn tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ sau này có chuyện gì là thành ủy liền có thể trực tiếp quyết định luôn rồi, sau đó mới tùy ý thông báo lại cho ông ta, tùy tiện mở một cuộc hội nghị thường vụ là được. Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Bất kể Hạ Kim Cường trong lòng có buồn bực, uất nghẹn như thế nào đi chăng nữa, thì thế cục hiện tại ở Tân Châu không phải ông ta muốn thay đổi là thay đổi được. Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện liên hợp lại với nhau thì Hạ Kim Cường cũng không thể có đủ lực lượng mà chống lại. Cho dù hai người bọn họ có khinh người quá đáng, thì Hạ Kim Cường cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi bị làm thịt mà thôi. Mà đám người bên phe của Hạ Kim Cường là Khâu Thụy Hòa và Ngụy Chính Minh, sắc mặt cũng đều là một mảnh âm trầm. Bọn họ ngồi ở đó suy nghĩ, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy vô cùng áp lực. Họ tuy là thân tín của Hạ Kim Cường, thế nhưng dưới tình hình như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Cho dù Hạ Kim Cường có bị áp chế lợi hại hơn thế nữa, thì họ cũng không có khả năng sẽ đầu quân sang phía bên của Hàn Đông hay là Hề Hiểu Kiện. Mà cho dù là bọn họ có tình nguyện đầu nhập sang bên đó, thì cũng phải xem đối phương có nguyện ý tiếp nhận không nữa chứ. Trên quan trường, điều kiêng kỵ nhất chính là cháo trở thất thường, nay tần mai sở. Sau khi Khương Tùng Thần giải thích xong, Hàn Đông lại tiếp tục đứng lên thuyết minh tỉ mỉ lại một lần nữa, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chế độ đào thải cán bộ đảng viên đứng cuối này. Sau đó, Hề Hiểu Kiện cũng cường điệu chế độ đào thải cán bộ đảng viên đứng cuối này chính là một trong những công tác quan trọng của thành ủy trong năm nay, có tác dụng quan trọng trong việc chỉnh đốn lại hiệu suất công việc và đội ngũ cán bộ. Hy vọng mọi người đều nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này. Mà Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện không biết là vô ý hay cố tình, mỗi câu nói ra đều như có ý xác định chuyện này đã được quyết định xong, tiếp đó chỉ cần thảo luận xem tiến hành như thế nào nữa là được. Thật quá đáng. Hạ Kim Cường trong lòng tức giận nghĩ, Hề Hiểu Kiện và Hàn Đông căn bản là không thèm trưng cầu ý kiến của ông ta, cho dù là làm bộ thôi thì cũng phải hỏi qua một câu mới được chứ. Nếu có thể, Hạ Kim Cường thật là rất muốn trực tiếp ngắt lời của Hề Hiểu Kiện mà nói cho ông ta biết rằng mình không đồng ý thực hiện cái chế độ đào thải cán bộ đảng viên đứng cuối này. Thế nhưng, cho dù Hạ Kim Cường buồn bực như vậy, thì cũng chỉ có thể ngồi ở đó mà sầu não. Bởi vì, cho dù là ông ta có lập tức đứng ra lộ liễu tỏ vẻ phản đối, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không được như ông ta mong muốn. Cho nên, ông ta chỉ có thể cố gắng mà né nhịn, ngồi đó không ngừng hút thuốc. Khói thuốc phả ra không ngừng, thế nhưng lại không thể nào lấy đi được nỗi buồn bực trong lòng của ông ta. Hàn Đồng trong lòng có chút buồn cười. Kỳ thật thì Hàn Đồng chính là cố ý trực tiếp cường điệu hóa tầm quan trọng của việc này. Vậy mà không ngờ Hề Hiểu Kiện quả thực lại nói hùa theo ý của hắn. Hàn Đồng đương nhiên là cũng chú ý tới sắc mặt của Hạ Kim Cường, biết rằng ông ta khẳng định là đang vô cùng khó chịu. Lúc này Hề Hiểu Kiện lại nói: sau đây mọi người hãy thảo luận về chế độ đào thải cán bộ đảng viên này đi. Sự việc đã đi đến nước này rồi thì mọi người ai cũng không còn lời gì mà nói nữa, trực tiếp bắt đầu bàn luận làm thế nào để có thể làm tốt được công tác thí điểm. Hơn nữa, trước đó Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện nói nhiều như vậy, trên cơ bản cũng đã quyết định ra chương trình rồi. Tiếp theo, mọi người chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa qua một chút mà thôi. Tất cả mọi người dù sao cũng là lãnh đạo thành ủy, đối với một công tác quan trọng của thành ủy thì cũng phải nói một chút gì đó mới được. Hề Hiểu Kiện nhìn sắc mặt khó chịu của Hạ Kim Cường, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hạ Kim Cường trong lòng hết sức bực bội, khi đến lượt ông ta phát biểu thì ông ta chỉ nói một câu, đó là: tăng cường việc chỉnh đốn đội ngũ cán bộ là một chuyện tốt, tôi không có ý kiến gì. Sau đó thì cũng không nói thêm một câu gì nữa. Hạng mục công việc thứ hai trong hội nghị lần này đó là thảo luận cơ cấu lãnh đạo cho công tác lần này. Hề Hiểu Kiện đề nghị để công tác lần này cho Hàn Đông phụ trách, còn Hàn Đông thì đúng là chuyện tốt không nhường ai, tiếp tục đưa ra thêm hai trợ thủ, theo thứ tự là trưởng ban tổ chức cán bộ Khương Tùng Thần và phó trưởng ban thư ký thành ủy Dương Chí Dũng. Nghe thấy Hàn Đông đề nghị Dương Chí Dũng, Hề Hiểu Kiện cũng hơi có chút động lòng, nghĩ thầm rằng tên tiểu tử Dương Chí Dũng này không ngờ lại được Hàn Đông coi trọng. Xem ra Hàn Đông vẫn đang muốn chậm rãi thay đổi văn phòng thành ủy đây. Chẳng qua là Hề Hiểu Kiện đối với chuyện này cũng không có cách nào. Dù sao, Hàn Đông là phó bí thư thành ủy, hắn nhất định cũng cần phải cất nhắc nhân tín bên trong văn phòng thành ủy. Nếu như đổi lại là ông ta, thì ông ta cũng sẽ như vậy, bồi dưỡng ra một vài nhân tài cần dùng đến. Hội nghị kết thúc, ban tổ chức cán bộ thành ủy rất nhanh chóng hoàn thành văn kiện về tinh thần hội nghị lần này, đưa đến các cơ quan trực thuộc thành phố, các quận, phường. Mặc dù công tác này tạm thời mới chỉ được làm thí điểm ở một số ban ngành, thế nhưng lại có ý nghĩa toàn cục. Do vậy, đương nhiên là văn kiện cũng phải được đưa tới từng đơn vị. Văn kiện của thành ủy vừa đi xuống, lập tức khiến cho từ trên xuống dưới thành phố Tân Châu sôi trào lên. Mặc dù công tác này tạm thời mới chỉ là thí điểm, thế nhưng rõ ràng là một khi hoàn thành thí điểm thì sẽ mở rộng công tác ra toàn thành phố. Cho nên, tất cả các cấp cán bộ, cho dù có không nằm trong phạm vi thí điểm, thì trong lòng cũng đều có chút khẩn trương và vô cùng quan tâm đến chuyện này. Thành ủy làm như vậy chính là không muốn mọi người được sống tốt lành mà. Đúng vậy đó, bởi vì chỉ cần trong lúc khảo hạch và đánh giá, ban tổ chức cán bộ tùy tiện thao tác một chút là có thể quyết định đến tiền đồ của mọi người rồi. Như vậy thì chúng ta còn có thể làm tốt công tác của mình nữa hay không đây? Một số cán bộ tiến hành nghị luận với nhau như vậy. Dù sao, nếu như thành ủy thật quyết định áp dụng chế độ này, thì cuộc sống sau này của bọn họ nhất định sẽ không còn được thoải mái như trước nữa. Hơn nữa, làm như vậy sẽ hình thành nên sự cạnh tranh giữa các đồng nghiệp, cho nên từ đáy lòng, tất cả mọi người đều phản đối chuyện này. Đương nhiên, cho dù mọi người có phản đối trong lòng, thì cũng sẽ không để điều đó lộ liễu biểu hiện ra, cũng chỉ có thể nghị luận rồi bực tức mà thôi. Dù sao, tất cả mọi người đều biết, chuyện đã được hội nghị thường vụ thông qua rồi thì cũng sẽ không bao giờ vì sự phản đối và bất mãn của mọi người mà bị hủy bỏ. Đồng thời, một số người cũng đang âm thầm tự hỏi và chuẩn bị. Dù sao, chuyện này cũng có dính dáng đến lợi ích thiết thân của mình, cho nên mọi người ai nấy cũng đều không thể nào cứ coi chuyện này là chuyện không quan trọng. Đến khi khảo sát và đánh giá, nhỡ may mình mà bị ở cuối cùng thì đúng là thảm. Cho nên, ai nấy đều bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mà trong khoảng thời gian này, Hàn Đông lại được thoải mái hơn trước rất nhiều. Mặc dù chế độ đào thải lần này là do Hàn Đông đứng ra phụ trách chính, thế nhưng công tác cụ thể như thế nào thì đều có người khác đi làm hết cả rồi. Hàn Đông chỉ cần nắm giữ kết quả từng bước và giữ vững phương hướng thực hiện là được. Vừa lúc này, Hàn Đông cũng có thể thừa dịp mà hoàn thành nốt bài luận văn nghiên cứu sinh của mình. Dựa theo yêu cầu của Trường Đại học Tây Xuyên, thì tuần cuối cùng của tháng 3, Hàn Đông phải giao nộp bản thảo luận văn tốt nghiệp rồi. Hiện tại, hắn đã hoàn thành phần sơ thảo, giờ chỉ cần sửa chữa và hoàn thiện lại rồi nộp lại. Thế nhưng, nói không chừng, Đinh Nhân Bách vẫn còn muốn hắn chỉnh sửa lại nữa. Hiện tại, Hàn Đông thời dịp này vừa viết luận văn vừa tận hưởng một chút cảm giác được nắm giữ thế cục trong tay mà không cần tự bản thân mình phải thực hiện chi tiết công việc. Mặt khác, điều này cũng khiến cho những người khác phát huy được tối đa tác dụng của mình. Rất nhanh, các lãnh đạo từ trên xuống dưới của thành phố Tần Châu phát hiện ra một tình huống, đó là trong khoảng thời gian này, Phó Bí thư Thành ủy Hàn Đông có vẻ vô cùng khiêm tốn, trên cơ bản đều không có xuất hiện trên truyền hình hay trên nhật báo của thành phố Tân Châu. Rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Không biết tên tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là cứ định ra cái chế độ đào thải này, xong rồi thì chuyện gì cũng không cần làm nữa hay sao? Thậm chí, ngay cả mấy người Trương Vân Bình cũng không hiểu được hành động của Hàn Đông. Cho nên, cả đám mới tìm cơ hội đi vào văn phòng làm việc của Hàn Đông để tìm hiểu một phen. Thế nhưng, Hàn Đông cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ cứ làm tốt công tác của mình là được. Tiểu tử này không biết lại đang muốn làm cái gì đây? Hạ Kim Cường cũng không hiểu được những biểu hiện khác thường của Hàn Đông. Không biết Hàn Đông rốt cuộc là đang muốn bày ra cái âm mưu quỷ kế gì nữa. Dù sao thì trong lòng Hạ Kim Cường, Hàn Đông kia tuyệt đối vẫn không phải là loại người gì tốt cả. Cho nên, ông ta vô cùng quan tâm đến mọi cử động của Hàn Đông. Lúc này, Hạ Kim Cường đang ngồi trong phòng làm việc của mình, nhíu chặt mày, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hiện tại, ông ta cảm thấy cái chức chủ tịch thành phố này mình làm một cách vô cùng uất ức. Một số ít ban ngành trọng yếu dưới tay đều bị người khác khống chế hết cả. Giống như Cục Tài chính, Cục Công an và Cục Xúc tiến Đầu tư, ba cơ quan trọng yếu này, ông ta căn bản là không thể chỉ huy được chút nào. Còn bên trong hội nghị thường vụ thì ông ta căn bản là đã không còn có chút tiếng nói nào nữa. Tình hình như vậy khiến cho một chủ tịch thành phố như ông ta tuyệt không thể nào dễ dàng tha thứ được. Lúc này, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa gõ cửa tiến vào, ngồi một lúc rồi nói. Chủ tịch thành phố Hạ, buổi tối đến Sơn Trang Mục Mã họp mặt đi. Hạ Kim Cường gật đầu nói. Cũng tốt, đã một thời gian không có tới đó rồi. Trên cơ bản, Hạ Kim Cường đi vui chơi giải trí đều là đến Sơn Trang Mục Mã, nơi đó giống như trụ sở chính của ông ta. Ở đó, ông ta có một phòng riêng đặc biệt, mỗi lần đến đều có thể được hưởng mức đãi ngộ và phục vụ tốt nhất. Khi vui vẻ, ông ta thích đến nơi đó, và khi buồn bực, ông ta cũng thích đi vào trong đó. Mà khi có chuyện phải thương lượng, thì đương nhiên ông ta cũng thương lượng ở đó. Sau khi tan sở, Hạ Kim Cường liền lên xe cùng với Khâu Thụy Hòa đi tới Sơn Trang Mục Mã. Lần này đến đó không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ. Lúc ngồi ăn cơm còn có thêm bốn cô gái xinh đẹp ngồi vây xung quanh bọn họ, gắp thêm thức ăn và thêm rượu. Mấy cô gái này đều mặc những trang phục vô cùng hở hàng, trước ngực phập phồng rung động trắng nõn, khiến cho người ta không kìm nổi muốn phạm tội. Một bàn tay của Hạ Kim Cường đưa vào trong ngực của một cô gái, không ngừng xoa nắn. Một cô gái khác thì phụ trách đưa thức ăn vào trong miệng của ông ta. Nhìn thấy hai cô gái kiểu mị động lòng người này mặc cho ông ta vuốt ve, trong lòng Hạ Kim Cường cũng cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Khâu Thụy Hòa uống một chén rượu vào xong rồi bỗng nhiên nói. Không thể mặc kệ cho bọn chúng muốn làm gì thì làm như vậy được. Hạ Kim Cường cũng hiểu được anh ta đang muốn nói cái gì, gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ có điều là tình hình hiện giờ như vậy rồi thì biết làm như thế nào đây? Khâu Thụy Hòa nói. Bất quá, tôi thấy rằng trước mắt chúng ta đang có một cơ hội. Không phải là thời gian thí điểm việc khảo hạch và đánh giá kéo dài trong 3 tháng đó sao? Tôi thấy rằng chúng ta có thể nhúng tay vào chuyện này. Một là khiến cho chuyện này không thể thực hiện được xuống dưới. Dù sao thì đối với chúng ta cũng đâu có lợi gì. Hai là có thể đả kích được bộ dạng kiêu ngạo kia của tên họ Hàn. Hạ Kim Cường trầm mặc một hồi rồi hỏi. Cậu muốn làm như thế nào? Trong mắt Khâu Thụy Hòa hiện lên hào quang thâm trầm, nói. Tôi nghĩ rằng trong nhóm người đầu tiên được đánh giá lần này, số lượng cán bộ thuộc phe của chúng ta bị xếp hạng cuối khẳng định sẽ không ít. Phòng trường là vì họ Hàn kia muốn lập uy, cho nên số lượng khẳng định cũng sẽ rất lớn. Đến lúc đó, nếu như để cho những người này đứng lên làm náo loạn một trận, vô luận là có xác định hay đánh giá thế nào thì vẫn là vô cùng chủ quan. Mặc dù có rất nhiều cách giải thích, thế nhưng cũng sẽ không thể nào khiến cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục được. Nếu như để cả đám người ấy viết thư lên tố cáo hắn ta là lấy việc công trả thù riêng, thậm chí còn đi kêu oan, khiếu kiện, vậy thì tôi cũng muốn xem hắn sẽ giải quyết như thế nào đây. Hạ Kim Cường cao mày, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Vấn đề là,

Đương nhiên, điều này khiến trong lòng họ vô cùng buồn bực. Trong lòng họ vô cùng không thoải mái, suy nghĩ lung tung. Trong lúc không ngừng suy đoán, Hàn Đồng không có nhiều suy nghĩ. Vốn dĩ hắn làm vậy hoàn toàn dựa theo con đường thích hợp để hắn phát triển. Trên thực tế, Hàn Đồng sau khi quay về Yên Kinh ăn Tết đã nghe lão thái gia nói, lần này quay về thành phố Tần Châu đã không ngừng bắt đầu tìm hiểu con đường phát triển của mình rồi. Quay về văn phòng, Hàn Đồng tổng kết lại công việc trong thời gian này, trong lòng dường như có rất nhiều thu hoạch. Lúc này, Khương Tùng Thần bước vào báo cáo công việc. Hàn Đồng nghe anh ta nói một hồi, nói: sau này, về mặt cán bộ lãnh đạo chưa đưa ra đào thải, những việc bình thường, anh cứ tự đưa ra quyết định, thành ủy sẽ toàn lực ủng hộ. Khương Tùng Thần mỉm cười, nói: Phó Bí Thư Hàn, tuy công việc cụ thể do ban tổ chức làm, nhưng ban tổ chức cũng do thành ủy lãnh đạo mà. Hàn Đồng cười nói: anh đừng nói với tôi mấy thứ không có này. Trước mắt mà nói, công việc này là công việc quan trọng của ban tổ chức tỉnh ủy. Tôi có một đề nghị, đó chính là có thể thiết hợp mở rộng phạm vi thí điểm. Hiện tại, chủ yếu là ở cấp cục, giữa cán bộ phó cục đang thực hành chế độ đào thải, tiếp theo có thể ở cấp phòng khu Cao Bằng, giữa cán bộ phó phòng cũng thực thi công việc này. Đương nhiên, lời bình đề cử cho cán bộ cấp phòng chủ yếu là thực thi của trưởng ban tổ chức các khu, trưởng ban tổ chức thành ủy có tác dụng giám sát. Khương Tùng Thần nghe xong nói: Phó Bí Thư Hàn, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi chuẩn bị trưa mai triệu tập trưởng ban tổ chức các khu huyện lại để mở cuộc họp. Trước tiên, chuẩn bị công việc. Đến lúc đó, mời Phó Bí Thư Hàn đến chỉ thị. Hàn Đông mỉm cười nói: chỉ thị thì không cần đâu. Đến lúc đó, tôi sẽ trấn áp cho trưởng ban Khương. Thấy Hàn Đông đồng ý tham gia cuộc họp ngày mai, trong lòng Khương Tùng Thần vô cùng vui mừng. Đối với Hàn Đông tràn đầy quyền uy, Khương Tùng Thần vừa vui sướng vừa có chút lo lắng. Vui mừng vì mình có thể thả lòng làm một việc lớn, nhưng lo lắng Hàn Đồng thật sự cái gì cũng không quản, vậy một mình phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, làm công việc chắc hẳn có chút quá sức. Từ hiện tại xem ra, Hàn Đồng tuy đưa quyền cho mình nhưng vẫn vô cùng ủng hộ cho công việc của mình. Hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy thông qua bổ sung những chi tiết về đào thải cán bộ lãnh đạo, khiến cán bộ trên dưới toàn thành phố thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt đối với những cán bộ đang thử việc ở giai đoạn trước càng yên tâm hơn nhiều. Đồng thời, mọi người đều đối với phương án hiện tại vô cùng hài lòng. Tuy phương án này đúng thật đã mang đến cho mọi người một vòng kim cô, nhưng lại mang đến cho mọi người hy vọng rất lớn. Mặt khác, các cán bộ phó giám đốc toàn thành phố đều cảm thấy hy vọng được lên cao hơn. Nếu dựa theo cán bộ thay thế bình thường, họ muốn tiến lên cũng phải có vị trí thích hợp chống ra mới được. Nhưng hiện tại, có được chế độ đào thải này, như vậy chỉ cần 1-2 quý thì có thể có được vị trí chống ra. Cố gắng hơn nữa, nói không chừng sẽ được mời cạnh tranh. Tuy nhiên, một số người vẫn còn lo lắng về cạnh tranh này. Khi nhiều người xem bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo này, còn không phải một câu nói của lãnh đạo cấp trên, hiện tại làm ra cạnh tranh, e là sẽ biến dạng. Đến lúc đó vẫn còn xem quan hệ của mọi người có đúng chỗ hay không. Mặc kệ bất kể thế nào, điều này đối với những người không muốn tìm mối quan hệ khắp nơi mà một mực làm việc, lại cung cấp một cơ hội và sân khấu không tệ, khiến họ có nhiều tin tưởng hơn vào tiền đồ. Với cán bộ như vậy, với những người thật lòng làm việc, nếu có thể trưởng thành hơn, đối với quan trường của cả thành phố Tân Châu, vậy đều là điều tốt. Mặc kệ mình có thể làm đến bước nào trong thành phố Tân Châu, có thể làm chút việc thực cho thành phố Tân Châu, đề bạt một số người có tài, điều này đối với mình mà nói, đó là chuyện không tệ. Hàn Đồng đương nhiên cũng nghĩ được công việc này có thể mang đến điều tốt, do đó trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Là một cán bộ đảng viên, một phương diện vô cùng quan trọng, không phải là dùng người sao? Hiện tại Hàn Đông đang làm đều cố gắng từ phương diện này. Dùng người chính là có thể để người thích hợp đến với công việc thích hợp để phát huy tác dụng. Nhưng làm thế nào để những người này đi đến vị trí thích hợp? Đây là cơ hội để đề bạt cán bộ. Về tác dụng, trước đây bổ nhiệm cán bộ cơ bản từ trên xuống dưới, lấy ví dụ từ cán bộ cấp cục, trước tiên là hội nghị thường vụ thành ủy do ban tổ chức đề danh hoặc do ủy viên đề bạt trong hội nghị, thông qua thảo luận. Sau khi thông qua đa số ủy viên đồng ý, bèn đưa ra quyết định, tiếp theo trải qua một số trường hợp, cán bộ được chọn sẽ được nhậm chức, mà cán bộ ra lò này cơ bản do lãnh đạo thành ủy định ra, chủ yếu do ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt vào lúc tranh đoạt giữa các ủy viên, trên căn bản chính là kết quả sức lực thỏa hiệp giữa các ủy viên, có khi không nhất định có thể bổ nhiệm người thích hợp vào vị trí thích hợp. Còn hiện tại, sau khi chế độ đào thải vị trí cuối lại tăng thêm một cơ chế tinh phẩm, có thể khiến càng nhiều người cùng tham gia cạnh tranh vào cùng một vị trí. Lúc cạnh tranh, các công nhân viên công tác tại tất cả đơn vị đều tham gia và bỏ phiếu, như vậy thêm nhiều người cùng nhau hỗ trợ. Bất kể thế nào, ít ra cũng xem như tiến bộ một chút, Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Hiện tại đã là giữa tháng 4 rồi, bản sơ thảo tốt nghiệp luận văn của Hàn Đông đã nộp cho Đinh Nhân Bách được vài ngày rồi. Tuy nhiên, Đinh Nhân Bách vẫn chưa hồi âm, Hàn Đông chỉ còn cách kiên nhẫn đợi chờ. Dựa theo nhà trường sắp xếp, sơ đồ luận văn sẽ được xếp vào tháng 5. Đợi Hàn Đông thông qua biện hộ, hắn liền có thể nhận được vị trí nghiên cứu sinh thạc sĩ rồi. Thân trong quan trường, tuổi tác là quý báu, học lực cũng không thể thiếu. Hàn Đông dưới sự chỉ đạo của Đinh Nhân Bách học được không ít phương diện quản lý kinh tế. Một mặt có thể thuận lợi lấy được học vị, mặt khác khiến Hàn Đông tiến thêm một bước tích lũy nhiều kiến thức hơn. Điều này càng quan trọng hơn. Di động vang lên, Hàn Đông lấy ra xem, không ngờ là số điện thoại văn phòng làm việc của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Triệu Nhạc, liền nhanh chóng nhận lấy, nói: "Chào Trưởng ban Triệu." Triệu Nhạc cười nói trong điện thoại: "Hàn Đông à, Tân Châu của các anh đang thực hiện chế độ đào thải cán bộ, tình hình cụ thể ra sao rồi?" Hàn Đông ngẩn ra, không ngờ Triệu Nhạc cũng chú ý đến chuyện này rồi. Lập tức Hàn Đông giới thiệu sơ qua về chuyện này. "Đúng vậy, công việc này rất có ý nghĩa. Các anh cứ làm tốt, tích lũy nhiều kinh nghiệm thêm, vì toàn tỉnh sau này để mở rộng thêm cơ sở kiên cố." Triệu Nhạc nói. Hàn Đông không ngờ Triệu Nhạc lại quá xem trọng chuyện này. Tuy nhiên, nếu Triệu Nhạc đã quá xem trọng, Hàn Đông đương nhiên sẽ phối hợp với anh ta, bèn nói: "Trưởng ban Triệu, chuyện này toàn thành phố Tân Châu sẽ toàn lực phối hợp làm tốt công việc này. Trước mắt, công việc này chủ yếu do trưởng ban Khương, ban tổ chức phụ trách. Tôi sẽ cho ý đến ban tổ chức tỉnh ủy để báo cáo công việc cụ thể cho trưởng ban Triệu." Triệu Nhạc mỉm cười nói: "Ừ, vậy cũng được, nhưng anh cũng nên rút ra thời gian để cùng gặp một chuyến, chúng ta nói chuyện." Hàn Đông nói: "Được, vậy thì 2 giờ trưa thứ 6, tôi và trưởng ban Khương cùng đến báo cáo công việc cho trưởng ban Triệu." "Được, buổi tối cứ đến nhà tôi dùng cơm." Triệu Nhạc nói. "Cứ như vậy đi." Cúp máy điện thoại, Hàn Đông có chút nghi ngờ. Không biết tại sao Triệu Nhạc lại gọi mình đến, cũng không biết Triệu Nhạc muốn nói gì với mình. Triệu Nhạc đến tỉnh Tây Xuyên vào năm 92. Xem ra, làm việc tại vị trí của trưởng ban tổ chức cũng đã hơn 4 năm rồi. Có thể đã đến lúc anh ta cần phải hành động chút rồi. Hàn Đông tự nghĩ thầm trong lòng. Hiện là năm 96, sang năm phải mở cuộc họp đại hội đảng, mà Triệu Nhạc chính là một trong các cán bộ được họ Hàn xem trọng bồi dưỡng. Như vậy làm việc ở phó giám đốc cũng được 4 năm rồi, cũng nên nhúc nhích. Hơn nữa, Triệu Nhạc ở tỉnh Tây Xuyên, cộng tác với mình cũng không tệ, nhận được đề bạt cũng rất bình thường, chỉ là không biết y sẽ đi đến đâu thôi. Hiện tại, phương diện mà Hàn Đông cần quan tâm mở rộng nhiều hơn so với trước đây, do đó rất nhanh chóng nghĩ đến khả năng này. "Không nghĩ nữa, thứ sáu đi rồi sẽ biết thôi." Hàn Đông tự giễu cười một mình. Sau đó, Hàn Đông bèn gọi cho Khương Tùng Thần, sau khi đợi anh ta đến, nói: "Trưởng ban Khương, lúc nãy trưởng ban Triệu của ban tổ chức tỉnh ủy vừa gọi đến, muốn chúng ta báo cáo tình hình công việc đào thải cán bộ lãnh đạo. Anh chuẩn bị trước, sáng thứ sáu chúng ta sẽ đi, 2 giờ trưa đến báo cáo công việc cho trưởng ban Triệu." Khương Tùng Thần vừa nghe, trong lòng lập tức kích động. Công việc này được ban tổ chức tỉnh ủy coi trọng, đấy là chuyện tốt. Cộng thêm Hàn Đông đi chung với mình sẽ càng được xem trọng hơn. Cái chức phó giám đốc của anh ta do Hàn Đông đưa lên, nếu có thể thêm một bước có quan hệ với Hàn Đông, vậy phát triển sau này của mình sẽ càng rộng mở hơn. "Cảm ơn phó bí thư Hàn," Khương Tùng Thần nói. "Vậy tôi đi chuẩn bị, ngày mai đến báo cáo tình hình với phó bí thư Hàn." Hàn Đông mỉm cười nói. "Anh chuẩn bị được rồi, không cần báo cáo cho tôi. Lần này trưởng ban Triệu nghe báo cáo của chúng ta, chủ yếu muốn tìm hiểu tình hình vì tương lai của toàn tỉnh để đưa ra cơ sở kiên cố." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 176 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.